Điểm dối lừa, chương 97, góc truyện audio.com. Sân bay của đội cứu hộ bờ biển Atlantic tọa lạc ở một nơi được canh gác cẩn mật bên trong trạm không lưu liên bang William G. Hill đặt tại sân bay quốc tế thành phố Atlantic. Trạm này phụ trách toàn bộ khu vực thềm lục địa Atlantic, từ Asbury Park đến tận Cape May. Rachel Sexton bừng tỉnh khi bánh máy bay kêu ken két trên đường băng trải nhựa nằm lọt giữa hai tòa nhà lớn. Ngạc nhiên thấy mình đã ngủ thiếp đi. Cô giơ tay xem đồng hồ. 2 giờ 13 phút. Rachel tưởng như cô đã ngủ mê mệt không biết bao lâu. Ai đó đã quấn quanh người cô tấm chăn ấm áp. Và bên cạnh cô, Michael Tolan cũng vừa tỉnh dậy. Ông nhìn cô, mỉm cười, vẻ mệt mỏi. Corky loạng choạng bước dọc lối đi, nhăn nhó khi nhìn thấy họ. Khỉ thật, hai người vẫn còn ở đây à, giá như đêm nay chỉ là một giấc mộng thì hay quá. Rachel hoàn toàn thông cảm với ông ta, mình lại phải ra biển, máy bay dừng hẳn, cùng hai nhà khoa học. Rachel bước xuống đường băng, trời đầy mây, nhưng gió biển ấm áp thổi khá mạnh, so với Enmia thì New Jersey chẳng khác gì vùng nhiệt đới. Đằng này, có người gọi to, cả ba quay lại và thấy chiếc máy bay SS-65 Dolphin màu đỏ sẫm, loại máy bay chuyên dụng của đội cứu hộ trên biển, đang đợi sẵn, một viên phi công nai nịt sẵn sàng, đứng cạnh đuôi máy bay, đang đưa tay vẫy. Tolan gật đầu nhìn Rachel vẻ thán phục, sếp của cô quả là chu đáo, anh chưa biết ông ấy là người thế nào đâu. Cô nghĩ, Corky ngồi sụp xuống. Đi luôn à, không được ăn uống gì sao? Người phi công chào hỏi niềm nở, sau đó giúp họ leo lên máy bay. Không cần hỏi tên tuổi của họ, anh ta cứ bô bô trò chuyện. Chắc hẳn Pickering đã nói rõ với đội cứu hộ rằng đây không phải là chuyến bay công khai. Tuy nhiên, bất chấp chỉ thị của ông, Rachel nhận thấy bí mật về danh tính của họ chỉ kéo dài được vài giây. Người phi công trợn tròn mắt. Không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy Michael Tolan, ngôi sao truyền hình nổi tiếng, thắt đai an toàn, ngồi xuống cạnh Tolan. Rachel bắt đầu cảm thấy căng thẳng, loại động cơ aerospace trên đầu họ bắt đầu rú lên, những cánh quạt Dolphin dài 39 phút bắt đầu quay tít. Động cơ tiếp tục gầm rú to hơn nữa, và chiếc máy bay rời đường băng, bay vào bầu trời đêm. Viên phi công thò đầu vào trong khoang và nói lớn. Tôi được thông báo là các vị sẽ cho biết đích đến sau khi chúng ta cất cánh. Tolan cho anh ta biết tọa độ chính xác của một vị trí cách sân bay khoảng 30 dặm về hướng đông nam. Tàu của anh ấy ở cách bờ 12 dặm. Rachel thầm nghĩ, dùng mình, anh chàng phi công nhập tọa độ vào hệ thống định vị của máy bay. Sau đó anh ta điều chỉnh một số nút bấm và cần gạt. Chiếc máy bay lao thẳng về hướng đông nam, khi những đụn cắt trên bờ biển New Jersey đã lùi về phía sau. Rachel quay mặt đi, không muốn nhìn đại dương tối sẫm trải rộng bên dưới máy bay. Dù rất lo lắng khi phải ra biển lần nữa, cô cố an ủi mình rằng bên cạnh cô là người suốt đời coi đại dương là bạn thân. Tolan ngồi sát cạnh cô trong khoang máy bay chật chội. Vai và hông của hai người bị ép vào nhau, nhưng chẳng ai tỏ vẻ muốn thay đổi tư thế. Tôi biết là không nên nói ra. Đột nhiên viên phi công thốt lên, nhưng chắc chắn anh là Michael Tolan. Chắc chắn thế, anh xuất hiện trên TV suốt cả đêm. Tảng thiên thạch ấy mà, không thể tin nổi, chắc anh phải kinh ngạc lắm. Tolan kiên nhẫn gật đầu, đến nỗi không thốt nên lời. Đoạn phim tài liệu thật tuyệt vời. Anh biết không, các đài truyền hình thay nhau phát lại, đêm nay chẳng phi công nào muốn cất cánh, ai cũng muốn ngồi nhà xem TV. Chúng tôi phải bốc thăm, anh có tin nổi không? Bốc thăm, và thế đấy, nếu cánh phi công mà biết tôi đang chở ai thì, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh. Rachel xen ngang, nhưng việc chúng tôi có mặt ở đây thì chỉ mình anh được biết thôi. Anh không được nói cho bất kỳ ai khác. Dĩ nhiên rồi, thưa cô, chỉ huy cũng đã nói thế. Anh ta do dự một lát, rồi mắt lại sáng lên. Này, có phải chúng ta đang bay tới con tàu Goya không? Tolan miễn cưỡng gật đầu. Đúng thế, chúa thật, anh ta thốt lên, xin lỗi anh nhé, nhưng tôi đã nhìn thấy con tàu ấy trong các chương trình của anh. Nó có hai thân song song, phải không nhỉ, con quái vật kỳ dị. Tôi chưa bao giờ được đặt chân lên tàu ngầm, không ngờ bây giờ lại được lên hẳn tàu của anh. Richard không nói gì, càng xa bờ cô càng cảm thấy bất an. Tolan quay sang nhìn Rachel. Không sao chứ, cô ở trên bờ cũng được. Tôi bảo từ nãy rồi mà. Đáng ra mình nên ở lại trên bờ. Rachel nghĩ, lòng thầm biết cô không mặt mũi nào mà làm thế. Không sao, cảm ơn anh, tôi không sao. Tolan mỉm cười, tôi sẽ trông chừng cho cô. Cảm ơn anh, Rachel ngạc nhiên thấy giọng nói ấm áp của ông làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô đã trông thấy con tàu Goya trên TV rồi đúng không? Cô gật đầu, quả là trông, khá hấp dẫn, Tolan cười lớn, đúng thế, hồi đầu nó là hình mẫu vô cùng hiện đại, nhưng vẻ ngoài của nó quả có hơi kỳ dị, chẳng giống một ai, Rachel nói đùa, nghĩ đến hình dáng khác thường của con tàu. Hiện nay đài NBC đang giục tôi chuyển sang sử dụng con tàu mới. Có lẽ tôi cũng chẳng biết nữa. Trông đẹp hơn, hào nhoáng hơn, 1-2 năm nữa, họ sẽ bắt tôi phải chia tay Goya. Giọng Tolan đầy tư lự, anh không thích có tàu mới ư? Tôi chẳng biết nữa, tàu Goya gắn bó với tôi bao kỷ niệm. Richard cười mỉm, mẹ tôi thường nói rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải để quá khứ lại sau lưng. Ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau, chắc phải như vậy thôi. Tolan nói, cách trương.